Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 229, Công chúa đọc tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229, Thuật đọc tâm, giáo sư X, Psychica, cái khả năng bắp gì thế này? Ngay cả thần tiên cũng chưa chắc có thể đọc suy nghĩ trong đầu người khác. Lướt qua ký ức của nguyên thân. Cửu công chúa Ôn Cẩm Vinh từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung. Trừ bỏ được hoàng đế sủng ái chút cũng không có gì chỗ đặc biệt. Càng không có gì thuật đọc tâm. Cho nên nói, cái khả năng kỳ quái này là do cửu công chúa sau khi ngã xuống nước. Phương hồn quy thiên, liền xuất hiện, thế gian thiên biến vạn hóa. Hoặc thiên địa linh bảo, hoặc công đức vô lượng, cũng hoặc chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nhưng cái cơ duyên này cũng hơi to rồi. Cửu công chúa được phụ hoàng sủng ái, mẫu phi địa vị cao, còn có vị huynh trưởng yêu thương chính mình, là công chúa được sủng ái nhất hoàng cung. Nhân sinh không có gì lận đận, tính tình do được nuông chiều nên đơn thuần thơ ngây. Nghĩ như vậy, Cẩm Vinh liền đúng lúc mà mở bừng mắt. Cửu công chúa đã tỉnh, cung nữ vẫn luôn canh giữ cẩn thận trước giường công chúa mừng rỡ nói. Trong lúc nhất thời, Cẩm Vinh liền nghe được một câu như vậy lặp lại nhiều lần. Lại hỗn loạn nghe được một câu, mẫu thân dung quý phi cũng nhanh chóng bước đến bên giường bệnh. Liền biết, chủ tử, trong tiếng lòng của người nọ là một người khác. Tiểu cửu, dung quý phi vuốt mặt Cẩm Vinh, vành mắt ửng đỏ. Mẫu phi, Cẩm Vinh dựa vào ngữ khí quen thuộc của nguyên thân mà đáp một tiếng. Cửu công chúa tuy rằng được nuông chiều, ngày thường ở trước mặt các hoàng tử hoàng nữ cùng các cung nhân có chút bướng bỉnh. Nhưng đối diện với mẫu phi, phụ hoàng và lục hoàng huynh lại cực kỳ nhu thuận ỷ lại. Chỉ chốc lát sau, thái y trực sẵn ở Vinh Ninh cung đã tiến vào, bắt mạch cho công chúa rồi cho người mang một bát nước thuốc màu đen lên. Ánh mắt Cẩm Vinh nhìn thoáng qua chén sứ tinh xảo, cũng nhìn qua thái y vừa tiếng vào. Trên mặt đối phương bình đạm trầm ổn, khiến người ta chẳng thể lường được trong lòng hắn là những chuyện gì. Cửu công chúa, nơi này còn có mứt hoa quả, ngài thích uống thuốc xong lại dùng chút mứt hoa quả sẽ tốt ngay thôi. Cung nữ Bích Vân nghĩ công chúa ngây người do không thích uống thuốc, bèn dỗ công chúa một câu như vậy. Cẩm Vinh cầm lấy chén thuốc, uống một hơi cạn, hương vị đúng là có chút chua, lại còn đắng. Uống thuốc xong, Cẩm Vinh cũng không đụng đến chỗ mứt hoa quả kia, chỉ nói bản thân không có khẩu vị, không muốn ăn gì cả. Bích Vân cũng liền nhanh chóng đem đồ vật lui xuống, ánh mắt dung quý phi nhu hòa, vuốt ve bàn tay con gái. Tiểu cửu đáng thương của ta, phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ cho con. Tiểu cửu tỉnh rồi. Một giọng nam trung niên uy nghiêm trầm hậu vang lên, là Chu Cảnh Đế. Cung nhân trong điện cung kính hành lễ đều được Chu Cảnh Đế cho miễn. Đưa mắt nhìn về phía giường, Chu Cảnh Đế chỉ thấy nữ nhi bọc kín mít, lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Tâm Chu Cảnh Đế như mềm lại, nghe thấy tiếng lòng cùng biểu hiện giống nhau như đúc, cũng không có tâm tư dư thừa của Chu Cảnh Đế. Cẩm Vinh ngoan ngoãn đáp lời, phụ hoàng. Chu Cảnh Đế đi đến cạnh giường, tự nhiên có cung nhân mang ghế ngồi lại. Hắn thở dài, thanh âm cũng mềm xuống. Không có việc gì là tốt, may mắn tiểu cửu không có mệnh hệ gì. Nếu chẳng may, người làm mẫu phi là ta, dung quý phi rơi lệ nói. Chu Cảnh Đế thở dài, ái phi đừng thương tâm, việc này trẫm sẽ điều tra rõ. Hắn lại nhìn về phía Cẩm Vinh, ôn thanh hỏi, tiểu cửu, con còn nhớ rõ mình làm sao lại rơi xuống hồ không? Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thành thật khai báo, là có người đẩy nhi thần. Cửu công chúa mấy ngày trước nghe nói đầm sen ở Hy Nguyệt cung đã nở hoa, hôm nay liền dậy sớm đến đó ngắm hoa sen, trùng hợp gặp gỡ thất hoàng tử. Cửu công chúa trước nay ngoại trừ hoàng huynh lục hoàng tử thì không thân thiết với ai, cũng vì được nuông chiều mà có chút tùy hứng. Một thấy hoàng tử không mẫu tộc chống lưng nàng liền không để vào mắt. Một câu chào, thất hoàng huynh, liền nói có lệ cho qua. Thời điểm nàng ngắm hoa sen, không nghe lời cung nhân, dẫm lên một tảng đá cao. Ai ngờ còn chưa ngắm được hoa sen ở giữa hồ liền bị người ở phía sau đẩy xuống. Hồ hoa sen nhìn thì xinh đẹp, nhưng ở dưới lại là bùn lầy. Công nhân biết bơi cũng mất một thời gian dài mới cứu được công chúa lên. Chu Cảnh Đế nghe nàng trả lời, cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết cái đáp án này. Đáng tiếc ý niệm trong lòng hoàng đế chỉ xuất hiện lóe qua vài chữ thất hoàng tử, đại hoàng tử, tam hoàng tử, xem ra việc này không đơn giản. Nhưng nghĩ lại, trong hoàng cung này, có thể có sự tình gì đơn giản cơ chứ? Huống chi là chuyện công chúa được sủng ái nhất bị người đẩy xuống nước suýt mất mạng. Công nhân liên quan đều đã bị áp đến hình tư, tự nhiên sẽ có kết quả. Tiểu Cửu cứ an tâm dưỡng bệnh. Chu Cảnh Đế an ủi, cũng không hy vọng những việc này quấy rầy đến ái nữ. Dung Quý Phi nhu nhu gật đầu đồng ý, thần thiếp sẽ chiếu cố tốt Tiểu Cửu. Nếu suy nghĩ trong lòng nàng lúc này không phải là câu, có thể ở trong cung bình an sinh hạ một nhi một nữ, lại ngồi vào ghế quý phi, không thể dùng những từ nhu nhược đơn giản để nói về nàng. Cách chương.